Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, vũ trụ áo nghĩa, đi tới đủ có mấy ngàn vị chiến trường cường giả, mi tâm đều có chiến ấn hiện ra, đây là tượng trưng cho thân phận, đại biểu ở thần ba chiến trường địa vị, trong tình huống bình thường, nếu là gặp phải cấp bậc cao. Ở trên chiến trường đối phương có tư cách mệnh lệnh quân hàm hạ thấp hành sự. Bất quá bình thường cường giả ai sẽ để ý tới quân hàm thấp. Trên chiến trường, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Này mấy ngàn vị cường giả đều ở đến chiêu mộ chiến binh. Một đám người con mắt lạnh lẽo, dò xét ở những này lần đầu tiên tới thần ba chiến trường tu sĩ. Chất lượng cùng tháng trước so ra nhược không ít, đến người cũng không ít, đáng tiếc đều là đi tìm cái chết, hừ, những này mới tới, còn không phải là bị siêu cấp nhiệm vụ hấp dẫn, trong lúc nhất thời ấm đầu tới được, phỏng chừng ở thần ba chiến trường ngốc thêm mấy ngày, những người này đều muốn chạy trốn hơn nửa siêu cấp nhiệm vụ, há có thể là những này người mới có thể vọng tưởng. Như không phải vì, lão tử mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mang những này ngươi mới, một đám chiến trường cường. Giả đều đang bàn luận, đối với này mấy tốp chiến binh đều phi thường không hài lòng. Những này chiến binh đều là bị siêu cấp nhiệm vụ hấp dẫn tới được. Nhưng là ở trên chiến trường, nhiều người không nhất định mạnh, bọn họ muốn đều là tinh anh. Có thể lấy một địch 100 tinh nhuệ, nhanh, nửa bước đại năng cao thủ đến ta chỗ này đến. Động tác tất cả nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ thời gian. Một vị tính khí nóng nảy vạn phu trưởng gầm thét đứng dậy. Hắn có thực lực tuyệt đối tượng trưng, vạn phu trưởng nhưng là khoảng cách phong đem chỉ có cách xa một bước. Có hay không ngộ ra áo nghĩa thiên tài? Có lời nói dành thời gian lại đây, tới chậm có thể liền không có chỗ ngồi trống. Đại thành thần vương, có hay không đại thành thần vương, lập tức đến ta chỗ này tập hợp, ta chỉ cần 100 người, nhanh lên một chút, có thiên phu trưởng sức lực yếu kém, hiện tại còn không dám cùng vạn phu trưởng cướp người, nửa bước đại năng cùng ngộ ra áo nghĩa kỳ tài ai đều muốn. Mà cung điện này đầy đủ 10 vạn chiến binh, loại cao thủ này nhưng là rất nhiều. Tuy rằng những người này một nhóm lớn đều là bị siêu cấp nhiệm vụ hấp dẫn lại đây. Nhưng là đại đa số người cũng có tự mình biết mình. Thần ba chiến trường không phải là phàm nhân có thể lang bạt. Nhân tộc liên minh là biết bao mênh mông, sinh linh ngàn tỷ. Căn bản là không cách nào thống kê đi ra. Tuy nói ngộ ra áo nghĩa chính là thiên tài, nhưng là nhân tộc liên minh thiên tài đều là đếm không xuể. Nửa bước đại năng ở trên chiến trường đã xem như là cường giả. Bất quá lính mới những này, vạn phu trưởng vẫn là không thế nào quan tâm. Đầu tiên muốn có năng lực chu diệt một tôn nửa bước đại năng mới có tư cách ở trên chiến trường bảo. Mệnh, đạo lăng con mắt nhanh chóng ở những chiến trường này cường giả trên người dò xét. Mặc dù là lần đầu tiên tới, bất quá tìm một cái có cường giả dẫn dắt đội ngũ. Nhất định có thể được rất nhiều kinh nghiệm mà đi, nhưng là ngay ở đạo lăng sưu tầm thời điểm. Một cái áo bào đen cái bóng xuất hiện ở đạo lăng bên người. Chỉ điểm một chút hướng về hắn. Đạm mạc nói, ngươi, hiện tại tiến vào ta dưới trướng. Nghe vậy, đạo lăng chân mày cau lại. Tuy rằng cũng có chút chiến trường cường giả chọn người. Nhưng là hắn cũng không có bày ra quá mạnh mẽ thực lực. Tại sao có thể có người trực tiếp vừa ý chính mình? Đạo lăng ánh mắt nhìn người áo đen này, người này hắn còn thật sự không biết, bất quá là một vị thiên phu trưởng, tốc độ nhanh một chút, đừng làm phiền, người áo đen sầm mặt lại, trực tiếp liền bắt đầu răn dạy. Hắn chính là đường đường thiên phu trưởng. Mệnh lệnh một cái nho nhỏ bách phu trưởng vẫn có tuyệt đối tư cách. Thậm chí đạo lăng nếu là phản kháng lời nói, thiên phu trưởng có tư cách giáo huấn bách phu trưởng. Chỉ cần không xảy ra án mạng đi ra liền hành. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này đừng sửng sốt. Mau tới đây, thanh niên áo bào đen cũng có một nhóm bị hắn chiêu mộ người. Trong đó một cái năm tháng trọng đại lão nhân vội vã chào hỏi lăng lại đây. Đạo lăng tuy rằng không tình nguyện, bất quá vừa tới thần ma chiến trường, vẫn là tuần hoàn quy củ đi. Ngược lại chỉ có thời gian một tháng. Một tháng hắn là có thể thoát ly đội ngũ. Hiện tại cái đội ngũ này đã có chừng 10 vị. Đạo lăng nhìn một chút những tu sĩ này, trên căn bản đều là đại thành thần vương. Hơn nữa có một ít quân hàm đều không có hắn cao. Bên trong cung điện bầu không khí phi thường nóng nảy. Non nửa đều bị chiêu mộ đi rồi. Bất quá còn sót lại rất nhiều. Thậm chí một ít người đều vô cùng nóng nảy. Đến hiện tại vẫn không có thể gia nhập một đội ngũ. Nếu là bọn họ không vào được đội ngũ, còn muốn đang đợi lần sau tập thể chiêu mộ. Thậm chí có chút lôi lệ phong hành đã mang theo người mới bắt đầu rời đi đại điện, hướng về thần ma chiến trường xuất phát. Đạo lăng lắc lắc đầu, đội ngũ của hắn cũng rời đi. Tên hắc bào thanh niên này cuối cùng chiêu mộ chính mình, mang theo 17 một tân binh rời đi đại điện. Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, người này làm sao mới chiêu mộ chút người này? Thiên phu trưởng có tư cách chiêu mộ 100 người. Này khu vực thứ 3 phi thường bao la. Nơi này chính là một cái loại cỡ lớn quân đoàn căn cứ. Mặc dù là chiến trường, nhưng là nơi này là cùng dị tộc giao chiến gần nhất địa phương. Đệ tam chiến khu nội bộ các loại kiến thiết trên căn bản cùng ngoại giới cổ thành gần như. Nơi ở, phòng ốc, cửa hàng, phòng thị, buổi đấu giá, chờ chút không thiếu gì cả. Quả thực như là một cái đại chợ. Rất nhiều ở trên chiến trường chém giết đã lâu, trên căn bản sẽ ở thần ma chiến trường bên trong mua một cái trụ sở. Chỗ này trình độ nhưng là không ở một ít hạt nhân cổ giới bên dưới. Nơi này cũng là thần cảnh ngàn tỷ kỳ tài tập hợp địa phương. Khu vực thứ ba chính là đại hậu phương. Trên căn bản thần cảnh cần thiết bảo vật đều có thể mua được. Thậm chí kỳ chân dị bảo nhiều vô cùng. Thần ma chiến trường chính là một cái siêu cấp bí cảnh. Cố nhiên mỗi ngày sát phạt ngập trời, thế nhưng chỗ này thần tảng cũng không ít. Số may thu hoạch đỉnh cấp chí bảo đều không phải việc khó gì. Thậm chí trong này liền thành phẩm long mạch, tiên thiên vũ trụ bí cảnh đều có. Để đạo lăng không khỏi chậc lưỡi. Này không phải là chính là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Chỉ cần phấn đấu liền có thể được tất cả muốn. Chính là thần ma chiến trường quá nguy hiểm. Cả ngày ngã xuống tu sĩ đều rất khó thống kê đi ra. Có thể coi là như vậy, cũng y nguyên có vô tận tu sĩ tới rồi mạo hiểm mà nây nhân tộc liên minh quá. To lớn, nghĩ dương danh lập vạn, nhất định phải nắm giữ thực lực mới được. Đem tên của các ngươi đều ở trong ngọc giản viết xuống đến. Đều động tác nhanh lên một chút. Lập tức ta muốn đi đăng ký tin tức của các ngươi. Đến thời điểm hảo xuất phát đi bên ngoài, thanh niên áo bào đen lấy ra một cái thẻ ngọc để cho bọn họ. Đạo lăng bọn họ đem tên đăng ký hảo giao cho người này. Thanh niên áo bào đen liền cầm thẻ ngọc đi tới một cái khu vực thứ ba nơi làm việc. Quá gần như thời gian uống cạn chén trà, thanh niên áo bào đen đi ra, lấy ra một ít lệnh bài giao cho bọn họ. Mỗi người đều có, nhớ kỹ, đây là thân phận của các ngươi lệnh bài, không muốn mất, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp bóp nát lệnh bài. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nên bóp nát. Thân phận lệnh bài chỉ có lần thứ nhất là miễn phí. Lần thứ hai liền phải hao phí chiến công mới có thể được. Đạo Lăng nhìn một chút lệnh bài này. Lệnh bài này cùng Long Viện lệnh bài gần như, chỉ cần bóp nát sẽ phát ra cầu cứu đưa tin, xem như là một loại bảo mệnh lệnh bài. Lệnh bài kia chi phí có thể là cực kỳ quý giá. Chỉ cần bóp nát liền có thể phát ra bao trùm 10 vạn dặm cầu cứu đưa tin. Thuộc về một loại cấp bậc hơi cao lệnh bài, nhưng là phải tiêu tốn 3.000 chiến công mới có thể đổi được. Một người trẻ tuổi yêu thích không buông tay thưởng thức. Ta đã thấy một vị vạn phu trưởng dùng lệnh bài. Có người nói lệnh bài này tiêu tốn đánh đổi liền đầy đủ 10 vạn chiến công, có thể bao trùm 1 triệu dặm khu vực. Lệnh bài kia cũng có mạnh có yếu. Đạo Lăng được lệnh bài chính là bao trùm 1 triệu dặm. Bất quá là thân phận của Long Viện lệnh bài. Muốn ở thần ma chiến trường được cao cấp cầu cứu lệnh bài, nhất định phải tiêu tốn một nhóm lớn chiến công mới được. Rất nhiều hoành hành chiến trường cường giả đều sẽ chọn hối đoái cao cấp cầu cứu lệnh bài, bởi vì không ít người mệnh đều là bị lệnh bài cứu. Chủ yếu là phàm là phát ra cầu cứu lệnh bài đi cứu viện thành công một nhóm tu sĩ, phải nhận được một nhóm lớn chiến công khen thưởng. Đây chính là chiến công bi bảo vệ chém giết chiến trường binh sĩ thủ đoạn một trong. Thậm chí may mắn được chiến công bi tuyển chọn, nhưng là trở thành tiên phong sứ giả. Này tiên phong sứ giả chính là tuần tra chiến trường, gặp phải cầu cứu lệnh bài lập tức cứu viện. Nhưng là có thể bị chiến công bi tuyển chọn tiên phong sứ giả quá thiếu. Các ngươi mau nhìn, người này, trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên, coi như là người áo đen đáy mắt đều có một tia vẻ kính sợ. Đạo Lăng con mắt cũng co rút nhanh, thật giống nhìn thấy một vị mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không. Tràn ngập khủng bố ngập trời khí thế, nội bộ nhật nguyệt xoay chuyển, ngôi sao hiện ra. Càng có một ít khủng bố thần chỉ bóng mờ hoành đứng trong vũ trụ. Đây là khí thế phi thường kinh người. Thật giống như là đại vũ trụ chấn đè xuống, để bọn họ một trận run sợ. Vũ trụ áo nghĩa, nhất phẩm áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa, là thánh viện thiên tài siêu cấp. Không nghĩ tới ta ở đây gặp phải thánh tử. Đây chính là lần này siêu cấp nhiệm vụ xếp hạng thứ 10 đứng đầu ứng cử viên. Thánh tử, đế tử, bất diệt chiến thể, thần thiên kiệt, đều là réo vang nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Đạo Lăng ánh mắt nhìn vị này thánh viện. Thánh tử, người này toàn thân bị một tầng vũ trụ lực lượng bao phủ, không nhìn ra chút nào hư thực, thế nhưng cực đoan kinh người. Hắn cảm giác vị này thánh tử so với Âu Nguyên còn cường đại hơn. Hết chương.